mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn, nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu video Sống ở đời, chỉ cần làm 7 điều này sẽ tạo ra phúc khí, may mắn cho bản thân. Phúc khí của một người là từ đâu mà có? Làm thế nào có thói quen tốt để kéo dài phúc khí? Đó đều là những câu trả lời không dễ giải đáp chỉ bằng một hai lời nói. Có câu chuyện kể rằng, một hôm, Thượng Đế đang tản bộ bên trong khu vườn hoàn mỹ, bỗng thấy tất cả các loài cây đều gục đầu ủ rũ. Thượng Đế quá ngạc nhiên đã đến bên một cây đa cao lớn để hỏi han. Cây đa buồn bã nói, vì sao con không thể ngan ngát hương thơm giống như hoa bách hợp? Thượng Đế tới thăm hoa bách hợp, chợt nghe thấy cây hoa than phiền. Vì sao con không thể kết quả giống như cây sung phía xa kia? Một lúc sau, Thượng Đế lại nghe cây sung rầu rĩ. Vì sao con không được diễm lệ giống như đóa hoa hồng? Thượng Đế dừng bước và nhìn quanh khu vườn hoàn mỹ một lượt. Cả một vườn cây xinh đẹp là thế, vậy mà đâu đâu cũng vang lên những tiếng than vãn, oán trách không ngớt. Thượng Đế vừa quay đầu rời đi, bỗng ngài nhìn thấy ánh sáng phát ra từ một góc khuất bé nhỏ bên cạnh tảng đá. Thì ra, đó là cây non tơ đang ưỡn ngực đón nắng mai và vui mừng đung đưa theo gió. Thượng Đế bèn hỏi cây cỏ rằng, điều gì khiến con vui mừng như vậy? Cây cỏ trả lời rằng, bởi vì con được sinh ra để làm một cây cỏ. Thượng Đế lại hỏi, vì sao con lại thích làm cỏ? Cây cỏ trả lời, bởi là cỏ, con có thể kết bạn với trăm ngàn loài cây khác. Thế nên, từ sáng sớm tinh mơ tới đêm tối mịt mùng, con không bao giờ thấy cô đơn. Quanh năm suốt tháng cũng không biết thế nào là phiền não hay khổ đau. Bởi là cỏ, con có thể yên bình mà sinh trưởng ở bất cứ nơi đâu. Dẫu là thảo nguyên bát ngát hay khe đá khiêm nhường, con đều có thể vươn mình kiêu hãnh. Và dẫu đó là nơi có màu mỡ xanh tươi hay hoang mạc khô cằn, thì con vẫn có thể khoe màu xanh sức sống. Bởi là cỏ, con chẳng cần phải so đo được mất với bất cứ ai. Sáng ngước đầu ngắm mặt trời mọc, đêm cúi đầu nghe sương sớm thì thầm, thư thái nhìn sắc mây, nhảy múa cùng ngàn gió, vui đùa cùng tiếng chim ca, sống đời đời hạnh phúc. Vậy nên, thưa Thượng Đế, con chỉ đang tận hưởng cuộc sống mà một cây cỏ cần có mà thôi. Ngẫm, hãy biết chấp nhận và trân trọng cuộc sống giống như cây cỏ, thì ta sẽ thấy cuộc sống đẹp biết bao. Tướng do tâm sinh, mệnh tùy tâm tạo. Muốn có được hạnh phúc, may mắn, có phúc khí, hãy bắt đầu từ cách cải biến tâm của mình, dưỡng thành 7 loại thói quen sau đây. Thứ nhất, đừng than phiền, oán trách. Một người thường xuyên than phiền, phàn nàn rằng cuộc sống không công bằng, ông trời không có mắt, sẽ cảm thấy sống vô cùng ngột ngạt và mệt mỏi, phúc khí và may mắn cũng đều bay đi mất. Người ta thường mơ tưởng về những điều tốt đẹp ở một nơi rất xa, mà thường quên mất rằng chúng đang ở ngay bên cạnh mình. Và vui vẻ, khoái hoạt thật ra rất đơn giản, đừng suy nghĩ quá phức tạp. Dường như trong cuộc sống hiện đại này, dẫu đạt được nhiều hơn, sống đầy đủ hơn nữa, thì ta vẫn thật khó để cảm thấy hạnh phúc. Rất nhiều người phải thốt lên rằng, tại sao tôi luôn luôn bất hạnh? Tại sao tôi không thể may mắn như mọi người? Tại sao người thời nay lại có nhiều muộn phiền như vậy? Chẳng phải chúng ta rất giống những cây cối trong khu vườn hoàn mỹ đang không ngừng oán trách Thượng Đế tạo hóa đó sao? Trong cuộc sống, chúng ta gặp không ít người thường oán trách, than phiền rằng bản thân không được may mắn. Thậm chí sau một thời gian dài, người ta còn mất niềm tin vào cuộc sống và trở thành một loại tâm bệnh. Nhưng kỳ thực, phúc khí của một người cũng từ tâm người ấy mà ra. Mỗi người đều được Thượng Đế ban cho rất nhiều phúc khí khác nhau. Có người thì sự nghiệp thăng tiến nhưng cơ thể lại không khỏe mạnh. Có người trèo phấn uyên thâm nhưng cuộc sống hôn nhân lại trắc trở gập ghềnh. Có người thì hiểu biết sâu rộng nhưng lại thường trằn trọc mất ngủ vào mỗi đêm. Lại có những người giàu sang phú quý nhưng không thể sống tự do, thoải mái. Nếu có thể trân quý những gì ta đang có, bạn sẽ thấy thế giới của ta thật giàu có và phong phú đến nhường nào. Bởi mỗi cá nhân khác nhau, có phúc phận khác nhau, thì sao ta không thể dùng con tim quảng đại mà đối đãi với chính mình? Nếu có thể trân quý những gì ta đang có, thay vì so đo với phúc phận của người khác, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng thế giới của ta thật giàu có và phong phú đến nhường nào. Cuộc sống không phải dựa vào tranh giành mà có thể có được hạnh phúc và may mắn. Chỉ cần có một tâm thái bình an, đoan chính thì bạn đã là người chiến thắng rồi. Đừng mang tâm oán giận bất kể điều gì, mãi thay đổi chính mình, tu dưỡng tốt tâm tính bản thân, mỉm cười đối mặt với hết thảy mọi điều trong cuộc sống. Chỉ có như vậy, bạn mới thực sự làm chủ được mình và sống được tự do, tự tại, tìm được phúc khí. Thứ hai, đừng ham muốn vật chất vô độ. Người Bắc Âu được xem là những người biết sống nhất trên thế giới này. Họ sống rất tự nhiên, đơn giản và hạnh phúc, chính là những điều mà con người hiện đại mong muốn hướng tới. Để ý một chút, người ta nhận thấy, ở các quốc gia Bắc Âu, đa phần không có nhà cao tầng to lớn, người dân ăn mặc rất mộc mạc, đi những chiếc xe cũ kỹ và ăn những món ăn đơn giản. Cứ sau 7 giờ tối, gần như trên các ngã đường đều rất yên ắng, không có cuộc sống xa hoa trụy lạc vào ban đêm, cũng không có những dịch vụ cao cấp xa xỉ, kích thích thần kinh con người. Vậy, hạnh phúc của những người dân Bắc Âu đến từ đâu? Người Bắc Âu thường xuyên nhắc tới cụm từ chất lượng cuộc sống. Người Thụy Điển có câu châm ngôn: tiền là thứ có thể để dành được, còn thời gian thì không thể dành được. Bạn sử dụng thời gian như thế nào thì nó sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của cuộc đời bạn. Giữa cuộc sống đầy đủ nhà cao cửa rộng, tiền bạc và xe hơi sang trọng, và cuộc sống có đầy đủ vợ chồng, con cái, sân vườn, người Bắc Âu sẽ lựa chọn cái vế thứ hai, bởi vì thứ mà họ muốn là phẩm chất, chất lượng, chứ không phải là vật chất. Nếu luôn sống trong trạng thái vội vã, bận rộn, bạn có nghĩ rằng linh hồn của mình sẽ không theo kịp thể xác không? Người Bắc Âu lựa chọn cách sống chậm một chút, nhưng họ có thể tìm được hạnh phúc thực sự từ đây. Người Bắc Âu quan niệm rằng đồ ăn không thể không ăn, nhưng không nhất thiết phải ăn quá ngon. Tiền không thể không có, nhưng không nhất thiết phải có quá nhiều. Đường ở một số quốc gia Bắc Âu thường hẹp, ở thành thị thì phần lớn nó không phải là những con đường thẳng mà là những ngõ, hẻm. Người dân nơi đây chủ yếu sử dụng những loại xe ô tô cá nhân cỡ nhỏ. Rất nhiều người họ đều là đạp xe đi làm. Bảo vệ môi trường đối với họ không phải là một loại mốt mà là một sự cao thượng. Không ham muốn vật chất vô độ không có nghĩa là bạn mặc kệ cuộc sống, không chịu cố gắng, mà bạn phải biết vị trí mình đang đứng ở đâu để có thể tìm cho mình những thứ phù hợp với bản thân. Đôi khi những thứ tưởng chừng như đơn giản lại có ý nghĩa hơn những thứ bạn bỏ ra nhiều tiền để mua về. Một người luôn theo đuổi những vật phẩm xa hoa, tiêu phí thoải mái, lòng tham không đáy, phải biết rằng dục vọng của con người giống như một vùng biển không thể lấp đầy. Người tham lam một khi đã chiếm được nhiều rồi thì cũng vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Một người có lòng tham vô độ như vậy sẽ vĩnh viễn không tìm được một cách sống thích hợp với bản thân. Người thân, bạn bè rồi cũng dần dần mà rời xa họ. Thứ ba, đừng quá so sánh với người khác. Thượng đế đã luôn hào phóng ban cho con người rất nhiều phúc khí, đáp ứng rất nhiều ước nguyện của chúng ta. Nhưng vì sao con người vẫn luôn giàu khổ? Đó là bởi chúng ta đã quen dùng hạnh phúc của người khác để trừng phạt chính mình. Khi nhìn thấy ai đó có được phúc phận trời ban, ta lại thầm so sánh với bản thân mình và tự dằn vặt, cứ khăng khăng nhìn vào những thứ của người khác thay vì học cách trân quý những gì đang có. Ta đã vô tình đóng chặt cánh cửa tâm hồn và tự làm tổn thương mình. Trong chuyện này, người duy nhất đau khổ vẫn chỉ là chính bản thân bạn mà thôi. Trong xã hội phong phú vật chất này, có người thường tự cảm thấy cuộc sống của mình không tốt bằng của người khác. Họ luôn suy nghĩ và so sánh về chức vị, so sánh về thu nhập, hoàn cảnh gia đình, rồi tự đau khổ vì ghen ghét đố kỵ. Suy cho cùng, so sánh như vậy để làm gì khi mà cuộc sống vẫn là của người khác, còn người bị tổn hại lại chính là bản thân mình. Thứ tư, đừng khuyết thiếu tình yêu. Một người khuyết thiếu tình yêu, quá ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân thì sẽ khó có thể bao dung người khác. Một khi đã không thể bao dung người khác thì sẽ thường xuyên có mâu thuẫn, tranh cãi với những người xung quanh mình. Cơ hội hạnh phúc và phúc khí cũng không ở lại bên họ nữa. Ngược lại, một người luôn mang trong mình tình yêu thương thì có đủ độ rộng lượng và nhẫn nại trong các quan hệ xã hội như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Người như vậy sẽ có một cuộc sống hài hòa, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Ở họ luôn tạo ra một sức hút hấp dẫn những người xung quanh mình. Một cách tự nhiên, điều may mắn cũng sẽ đến với họ. Thứ năm, đừng mải sống với quá khứ. Có nhiều người thường ôm giữ những chuyện trong quá khứ mà không thể thoát ra ngoài được. Họ không có suy nghĩ cho ngày mai, không biết ngày mai sẽ phải sống như thế nào. Bạn không thể làm được gì để thay đổi bất cứ điều gì đã qua. Do đó, bạn cần phải chuyển tập trung của mình vào những gì đang xảy ra ở ngay tại đây và ngay lúc này. Rất khó để có thể quên đi những gì đã qua. Nhưng nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, bạn cần phải chuyển sự tập trung của mình sang những gì đang xảy đến với bạn ngay lúc này. Bạn thường muốn nhắc đi nhắc lại những điều đã qua bởi vì nó thật kinh khủng hay bởi vì nó thật tuyệt vời. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn phải bỏ nó lại phía sau, bởi vì cách tốt nhất để sống là sống trong thực tại. Nếu bạn đang nhớ lại những việc đã qua bởi vì bạn cảm thấy hối tiếc, thì bạn cần phải hiểu rằng bạn không thể quay trở lại và làm lại những gì bạn đã làm. Nếu bạn vẫn cảm thấy tội lỗi thì bạn chỉ đang hủy hoại chính mình. Tất cả chúng ta đều có những quyết định sai lầm làm ảnh hưởng không tốt đến những người xung quanh chúng ta. Những người mà chúng ta cho rằng chúng ta yêu quý họ, nhưng họ lại chính là những người bị chúng ta đối xử theo một cách đáng hổ thẹn. Một người quá luyến tiếc những chuyện cũ của ngày hôm qua thì sẽ không nhìn thấy ánh sáng của ngày mai, và họ cũng sẽ không thể lĩnh hội được những điều tuyệt vời của ngày mai. Một khi chính bản thân đã không còn để tâm đến ngày mai, thì những điều may mắn, tốt đẹp sao có thể đến bên họ được. Thứ sáu, đừng quên bồi dưỡng ý chí sẵn sàng đối mặt với cuộc sống. Trong cuộc sống của mỗi người nhất định sẽ ít nhiều xảy ra những biến cố. Một khi những biến cố xảy ra mà chúng ta không có cách ứng phó thì sẽ rất khó để vượt qua và xuất hiện những biến hóa. Cuộc sống cũng giống như một cái cây non, nếu có bệnh thì cần được chữa trị. Cũng giống như thế, trong gia đình, ngoài xã hội, một khi xảy ra mâu thuẫn thì phải có cách xử lý, hóa giải những mâu thuẫn này để không làm tổn thương đến mỗi thành viên. Đó mới là cách cư xử của một người có năng lực. Một người mang trong tâm mình oán trách cuộc sống thì sẽ không hiểu được cách để hóa giải những nguy cơ xấu có thể xảy ra. May mắn nhiều khi là do tâm thái, tính cách của bản thân mình tạo ra. Người xưa cho rằng đây chính là cách ông trời ban thưởng cho những người cố gắng. Thứ bảy, hãy nhớ, ngẩng đầu cần ý chí, cúi đầu cần dũng khí. Cúi đầu không phải là hèn yếu, sợ sệt, mà là khoan dung, khiêm tốn. Người có thể ngẩng đầu là người dũng cảm, không dễ sợ hãi. Nhưng người có dũng khí, cúi đầu lại là bậc đại trí giả ngốc. Cuộc sống không phải dựa vào tranh giành mà có thể có được hạnh phúc và may mắn. Chỉ cần có một tâm thái bình thản, đoan chính thì bạn đã là người chiến thắng. Đừng mang tâm oán giận bất kể điều gì, mãi thay đổi chính mình, tu dưỡng tốt tâm tính bản thân, mỉm cười đối mặt với hết thảy mọi điều trong cuộc sống. Chỉ có như vậy, bạn mới thực sự làm chủ được mình và sống được tự do tự tại. Chiêu mời được phúc khí, may mắn cũng sẽ đến. Sách tóm tắt, chúc bạn có nhiều phúc khí, may mắn dồi dào. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.